Bất diệt bá thể quyết, chương 1528 tứ giai võ tông. Góc truyện audio.com, tại kim thư thế giới bên trong Mộ Phong bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, trên người khí tức tại tăng vọt rất nhanh đạt đến cực hạn, phát sinh khó mà nói nên lời thuế bia cái này tầng 2 long khí quả nhiên dồi dào, so tầng 1 muốn nồng đậm chí ít 3 lần. Võ tông thứ 1 cửa ải tứ giai võ tông ta lại tìm 20 ngày đã đột phá. Mộ Phong khóe miệng lộ ra nụ cười mừng rỡ, hắn là đối với cái này thần võ tháp càng ngày càng khâm phục, trong đó long khí đối với tu luyện hiệu suất tăng lên cực cao. Đương nhiên, Mộ Phong có thể tu luyện như thế nhanh, không chỉ là long khí công lao, còn có vô tự kim thư, kinh nghiệm kiếp trước cùng hắn tu luyện vĩnh hằng thánh kinh. Những yếu tố này cộng lại, mới có thể để Mộ Phong tốc độ tu luyện so thần võ tháp tất cả võ giả đều muốn mau hơn rất nhiều. Đương nhiên, thần võ tháp bên trong cũng không ít võ giả hoa hơn 10 ngày liền có thể đột phá tiểu cảnh giới, nhưng tùy theo mà đến chỗ này, chính là hỏa độc trầm tích ở trong người tác dụng phụ. Những thiên tài kia tốc độ tu luyện đúng là nhanh, nhưng hỏa độc trầm tích tốc độ cũng càng nhanh, thường thường bọn hắn tu luyện 1-2 cái tháng, loại trừ trầm tích hỏa độc thường thường đều cần nửa năm thậm chí là một năm. Nhưng Mộ Phong lại căn bản không có cái này lo lắng, bởi vì vô tự kim thư giúp hắn triệt để loại bỏ hỏa độc khiến hắn hấp thu toàn bộ đều là thuần chính long khí. Sở dĩ, Mộ Phong muốn, hắn có thể một mực tại thần võ tháp bên trong tiếp tục chờ đợi. Hy vọng có thể nhanh chóng đột phá tới lục giai võ tông, dạng này ta liền sẽ đi tầng 3 khiêu chiến lục bộ, đại lý tự cùng đô sát viện thần võ bảng cao thủ. Mộ Phong đôi mắt lóe ra một vòng hàn quang. Vô luận là Nhậm Đình, Giả Thuần vẫn là Hầu Hâm, cấp bậc như vậy thiên tài, đối với ba đại cơ cấu đến nói mặc dù không tệ, nhưng cũng chỉ thế thôi. Ba đại cơ cấu coi trọng nhất chính là thần võ bảng bên trên những chân chính kia võ đạo thiên tài. Chỉ có phế bỏ thuộc về ba lớn cơ cấu quyền lực thần võ bảng thiên tài, mới có thể để bọn hắn chân chính tổn thương gân đau nhức xương. Lại là 20 ngày đi qua, thần võ tháp tầng 1 đại sảnh quầy hàng. Khí khái hào hùng nữ tử liếc nhìn thần võ tháp các cái gian phòng tình huống, bỗng nhiên phát hiện đã có người tại thần võ tháp duy trì tu luyện 2 tháng. 2 tháng là thần võ tháp tầng 4 võ giả cực hạn. Thần võ bảng đệ nhất Triệu Tử Diệp cùng thứ 2 Doanh Hoàng, lúc trước kiên trì lâu nhất thời gian chính là 2 tháng. Mà một cái giá lớn chính là bọn hắn vì loại trừ hỏa độc dòng dã hoa hơn 1 năm thời gian. Từ nay về sau, bọn hắn cũng không dám lại tại thần võ tháp duy trì tu luyện lâu như vậy thời gian. Mà lại tu luyện đạt tới chuẩn đế về sau, đơn thuần dựa vào thần võ tháp đã vô dụng, bọn hắn cần đầy đủ khí vận đến đúc thành đế cơ, từ đó mới có thể tiến thêm một bước. Có thể nói, trong kinh thành đại bộ phận võ tông, chuẩn đế cấp bậc tuổi trẻ thiên tài, đều đang đợi tức sắp đến khí vận chi tranh. Làm thần võ tháp người phụ trách khí khái hào hùng nữ tử là cần đối với ở bên trong tu luyện tất cả người phụ trách, sở dĩ chỉ cần có người ở bên trong thời gian tu luyện vượt qua tương ứng cực hạn, nàng là nhất định phải đi xác nhận an toàn. Là Mộ Phong chỗ tại phòng tu luyện, nguyên lai hắn tại thần võ tháp chờ đợi thời gian dài như vậy sao? Góc truyện audio.com, khí khái hào hùng nữ tử chân mày cau lại, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là nhấn Mộ Phong chỗ tại phòng tu luyện chuông gió. Rất nhanh, chuông gió bên kia truyền đến Mộ Phong thanh âm. Chuyện gì? Khí khái hào hùng nữ tử ngẩn người, nói. Mộ Phong, người tại thần võ tháp bên trong tu luyện 2 tháng, cái này bình thường là chuẩn đế võ giả mức cực hạn, nếu là tiếp tục chờ đợi, sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là rời đi tu dưỡng một đoạn thời gian đi. Không cần, hỏa độc đối với ta cũng không có ảnh hưởng quá lớn, như không có sự tình cũng đừng lại tới quấy rầy ta. Chấm, chuông gió cái kia đoạn truyền đến Mộ Phong bình tĩnh thanh âm, sau đó liền quy về yên tĩnh. Khí khái hào hùng nữ tử ngây ngẩn cả người, rung động trong lòng. Cái này Mộ Phong là chuyện gì xảy ra? 2 tháng, hắn thế mà hoàn toàn không bị đến hỏa độc ảnh hưởng. Còn có hắn kia là thái độ gì, ta đây là quan tâm hắn, lại còn nói đừng có lại đi quấy rầy hắn. Khí khái hào hùng nữ tử nghe được Mộ Phong câu nói kia, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó tức giận, liền không tiếp tục để ý cái kia Mộ Phong chết sống. Gia hỏa này cho dù chết tại thần võ tháp vậy cũng chuyện không liên quan đến nàng, dù sao nàng đã thuyết phục qua hắn. Thời gian ung dung, lại là 1 tháng đi qua. Khoảng thời gian này, kinh thành là càng ngày càng náo nhiệt. Ngũ đại đế quốc cùng nội vực các thế lực lớn nhân mã, bắt đầu lục tục hội tụ ở kinh thành. Mà bọn hắn tự nhiên là vì khí vận chi tranh mà tới. Khoảng cách khí vận chi tranh chính thức bắt đầu, chỉ có 2 tháng tả hữu, rất nhiều nhân mã đã để tới trước. Trong hoàng cung, đông cung hậu hoa viên, thái tử Triệu Tử Diệp cùng Triệu Linh Nhạn đi bộ nhàn nhã tại hoa đoàn cầm thốc đường nhỏ bên trên, hai bên là tử đắc chói mắt tử đằng hoa. Thái tử ca ca, khí vận chi tranh cũng sắp muốn bắt đầu, lần này ngươi hẳn là có thể thuận lợi đúc thành đế cơ, nhất cử tấn cấp võ đế a. Triệu Linh Nhạn đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn xem Triệu Tử Diệp nở nụ cười xinh đẹp nói. Triệu Tử Diệp hai tay thả lỏng phía sau, đi theo phía sau hai tên xinh đẹp thị nữ, mỉm cười nói. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, lần này quả thật có thể nhất cử đột phá võ đế. Bất quá ta ngược lại là rất lo lắng Doanh Hoàng kia, tiểu tử thiên phú của hắn quả thực là đáng sợ, là kình địch của ta. Chấm, trừ Doanh Hoàng bên ngoài, nội vực đỉnh tiêm đế cấp thế lực thiên tài cũng không thể không phòng, như cái kia sát ma tông ma nữ, thiên Phật môn Phật tử, lưỡng nghi kiếm phái kiếm si các loại, đều không phải yếu ớt a. Triệu Linh Nhạn hì hì cười một tiếng, nói. Thái tử ca ca, nếu như là ngươi, căn bản không sợ nha. Vô luận là Doanh Hoàng vẫn là những người khác, đều sẽ không là đối thủ của ngươi. Triệu Tử Diệp khóe miệng hơi vểnh, đối với Triệu Linh Nhạn lấy lòng có chút hưởng thụ. Đúng rồi, ta nghe nói cái kia Mộ Phong tại 3 tháng trước tiến vào thần võ tháp, nghe nói còn phế bỏ không ít lục bộ, đại lý tự cùng đô sát viện tại thần võ tháp bên trong tu luyện tuổi trẻ võ giả. Triệu Tử Diệp nhìn về phía Triệu Linh Nhạn, lông mày cau lại tiếp tục nói. Mà lại ta còn nghe nói kẻ này nắm giữ 10 loại thiên địa đại thế, không biết là thật hay giả đâu. Triệu Linh Nhạn bĩu môi nói. Ta cũng không rõ lắm a, khoảng thời gian này, Mộ Phong hắn một mực bế quan, ta đã thật lâu không gặp qua hắn. Góc truyện audio.com, nếu như hắn võ đạo cũng như thế có thiên phú, thái tử ca ca ngươi nói muốn hay không để hắn cũng tham gia khí vận chi tranh, đến thời gian để hắn âm thầm giúp ngươi. Triệu Tử Diệp lắc đầu bật cười nói, Mộ Phong tu vi quá yếu, căn bản không phát huy được tác dụng. Mà lại hắn hẳn là cũng không có cơ hội tham gia khí vận chi tranh. À, lời ấy ý gì đâu? Triệu Linh Nhạn ngạc nhiên hỏi, Triệu Tử Diệp mỉm cười nói, ta nghe nói lần này khí vận chi tranh là từ Hán đế bệ hạ chủ trì, đồng thời hắn đem việc này còn toàn quyền giao cho lục bộ đâu. Nghe nói phàm là cùng nội các thân cận thế lực võ giả đều sẽ bị hủy bỏ rơi khí vận chi tranh tư cách. Bởi vì khoảng thời gian này, không ít nguyên bản thân cận nội các kinh thành thế lực có thể đều là nhao nhao sơ viễn nội các vì chính là khí vận chi tranh tham gia tư cách. Không thể không nói, chiêu này thật đúng là đủ hung ác, cái này khiến nội các triệt để thành lục bình không dễ. Triệu Linh Nhạn lúc này mới hậu chi hậu giác nói. Thì ra là thế, nói cách khác coi như Mộ Phong hắn muốn tham gia khí vận chi tranh, vậy cũng không thể nào. Phải, lục bộ sẽ không để Mộ Phong tham gia khí vận chi tranh. Triệu Tử Diệp nhàn nhạt nói. Hai người lại là tại hậu hoa viên đi dạo trong chốc lát, Triệu Linh Nhạn chính là cáo từ rời đi. Rời đi Đông Cung về sau, Triệu Linh Nhạn tại một chỗ góc hẻo lánh, lấy ra đưa tin ngọc giản, đem hôm nay tại Triệu Tử Diệp bên này đạt được tin tức tất cả đều truyền tống cho Mộ Phong. Nhân sinh như mộng, nhất kiếp tiêu dao, phong trần vạn dặm, duy ngã vĩnh sinh, tiêu dao lục, cách chương.